Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, vừa tới đầu tháng, công việc hội nghị của Cố Tinh Trầm cũng rất nhiều. Buổi sáng mở hai hội nghị qua video, buổi chiều lại có một hội nghị nội bộ của công ty con. Chờ Triệu Vũ nói xong về vấn đề mình phụ trách tóm lược tường thuật về khoản đầu tư nước Hiro bằng thật thờ, bên ngoài cửa thủy tinh trời đã tối. Cố Tinh Trầm ấn ấn mũi căng, mắt nhìn đồng hồ, kim chỉ 19:47, Hứa Anh. Chắc đã đói bụng, chờ kết thúc hội nghị đã sắp 9 giờ. Sau khi màn hình tối đen, mọi người mới đứng lên thu thập tư liệu, liền thấy cố tổng của bọn họ thế mà đã cầm áo khoác đẩy cửa đi ra ngoài. Cao Dịch, Triệu Vũ một bên trao đổi tư liệu trong tay cho nhau, một bên nhìn Keo đang vội vàng rời đi. Gần đây sếp có vẻ hẹn hò rất nhiều, đúng vậy, bộ dạng rất kỳ quái, rất ít thấy anh ấy vội vàng như vậy, chẳng lẽ trong nhà có chuyện, hai người đang suy đoán. Sally đột nhiên cắm vào một câu, cao thâm khó đoán, nói cho hai người biết, cố, tổng, đang, yêu, đương. Sau đó Cao Dịch cùng Triệu Vũ liền giống như gặp quỷ, nhìn chằm chằm Sally. Thấy bọn họ không tin, Sally đem folder ôm trong lòng ngực, thật sự không lừa các anh đâu. Buổi sáng cố tổng đã nói hiện tại văn kiện không cần đưa tới nhà anh ấy nữa, tự anh ấy sẽ sắp xếp, các anh thử nghĩ xem, anh ấy cùng công việc như vậy, phải như thế nào mới không cho đưa tới nhà. Hai người đàn ông thông thả nhìn nhau, trăm miệng một lời cả kinh mà nói, sống chung. Cố Tinh Trầm từ công ty đi ra, một đường vội vàng tới nhà Hứa Anh. Tháng tư đêm xuân, đèn đường cao cao xuyên qua tán cây, giống như những chiếc đèn lồng xanh. Cố Tinh Trầm lái xe, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên vô lăng. Có tin WeChat tới, anh đoán hơn nữa là người nào đó đói tới không chịu nổi, liền cầm di động nhìn, quả nhiên. Trong xe u ám, khóe miệng Cố Tinh Trầm hơi có ý cười, đang tăng ca. Mặt dấu chấm hỏi, Hứa Anh, đã xong rồi, đang trên đường trở về, Cố Tinh Trầm. Mắt Cố Tinh Trầm nhìn hai chữ trở về, trong lòng ngực giống như có suối nguồn ấm áp nhẹ nhàng chảy. Trở về hai chữ này, đối với anh luôn có một ý nghĩa thật sự đặc biệt. Nói không rõ được, chỉ là rất thích được người khác chờ đợi như vậy. Hứa Anh ở nhà nằm liệt trên sofa ăn đồ ăn vặt, vừa nhìn thời gian vừa chờ. Rốt cuộc cũng có tiếng gõ cửa. Cô giống như phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên đi ra mở cửa. Cố Tinh Trầm đứng ngoài, ánh mắt trong nháy mắt tương tiếp khi cánh cửa mở ra, trong đôi mắt anh có ý cười rất nhạt. Xin lỗi, về trễ rồi. Không sao, Hứa Anh thấy trong tay anh cầm chút đồ ăn cùng điểm tâm ngọt. Cố Tinh Trầm đem bánh kem nhỏ đưa cho cô, ăn lót dạ một chút, anh nấu cơm ngay lập tức đây. Hứa Anh sớm đã đói bụng, không ngừng gật đầu. Thời điểm cô dùng muỗng ăn bánh kem, thấy Cố Tinh Trầm lấy từ trong túi ra một bộ áo ngủ. Trong mắt cô quơ qua, lại thu về lén nhìn. Vậy nên, cô cùng bạn trai cũ chính thức ở chung một cách mập mờ sao? Bạn bè, người yêu cũ, dường như, đều không phải, lại dường như, đều phải. Tâm tình Hứa Anh có chút phức tạp. Buổi sáng hôm đó, kỳ thật cô có quá nhiều xúc động. Cô không thể nhìn được Cố Tinh Trầm cô đơn một mình, nhìn không được. Giống như có chút ân huệ nhỏ đối với anh. Muốn yêu thương anh, Hứa Anh chống khuỷu tay lên bàn trà. Mày nhăn lại, nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Tinh Trầm đánh giá, kỳ thật người giống Cố Tinh Trầm như vậy vừa lạnh lùng vừa cứng cỏi lại ôn nhu lạnh nhạt, thật sự rất hiếm, anh chính là một chỉnh thể mâu thuẫn. Nói thật, ở thời điểm niên thiếu, cô vẫn luôn muốn đổi bạn trai, bởi vì lúc ấy cô vẫn luôn thích loại bad boy cười xấu xa, vừa mạnh mẽ vừa bạo dạn, tốt nhất là yêu vận động, có những anh em ở trong bang phái, da màu lúa mạch. Hoặc là loại ánh mặt trời hướng ngoại. Học bá được người ta hoan hô lanh lảnh, chỉ là Cố Tinh Trầm đều không giống hai loại nam sinh này. Anh sạch sẽ, văn nhã, ít lời, vừa cao lãnh vừa thâm trầm, trời sinh đã có khoảng cách, giống như không ai có thể đến được bên người anh, cũng không thể tiến vào trong lòng. Hoàn toàn, chính là loại hình tương phản với gu của cô. Không thể không nói, đây chính là một khuyết điểm rất lớn trong suốt 3 năm học cấp 2, cô luôn cảm giác yêu đương với Cố Tinh Trầm có chút miễn cưỡng. Chỉ là... sau đó bất tri bất giác. Cô không biết sao lại để Cố Tinh Trầm ở trong lòng, Hứa Anh nhớ lại lúc trước, kỳ thật, đại đa số thời điểm cô thấy mình không thực sự yêu Cố Tinh Trầm, chỉ là, mỗi đi mất đi anh, lại có cảm giác đau thấu tâm can. Hứa Anh cầm muỗng, nhìn Cố Tinh Trầm bận rộn trong phòng bếp, máy hút mùi có bật đèn, ngẫu nhiên sẽ thấy dấu vết trên cổ tay trái của anh. Hứa Anh thu lại ánh mắt, múc một miếng bánh kem, nhưng lại không có khẩu vị. Ăn cơm xong, Hứa Anh đi tắm trước, sau đó tới Cố Tinh Trầm. Cố Tinh Trầm mặc áo ngủ, là một bộ áo mũ hoodie màu xám nhạt cùng quần lửng. Anh tắm rửa đi ra, Khi đi vào phòng ngủ, Hứa Anh đang ngồi thất thần ở đầu giường chơi di động, nghe thấy tiếng bước chân dép lê, Hứa Anh dương mắt. Cố Tinh Trầm đứng ở cửa, hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chạm mắt với nhau. Anh, tắm xong rồi à? Hứa Anh cảm thấy cần phải nói gì đó, bằng không bầu không khí quá xấu hổ. Ừm, Cố Tinh Trầm không thích nói chuyện, nhưng EQ cũng không thấp. Anh biết ý tứ của cô, liền thuận thế nói thêm, nước vừa lắm, không tệ như em nói. Vậy sao? Ừm. Hứa Anh đem điện thoại buông xuống, không biết nên nói gì, cô ngồi dịch vào trong, để người đàn ông ngồi ở mép giường. Cố Tinh Trầm cầm khăn lông trong tay, đang lau tóc ngắn của anh, em vẫn nằm trong sao, đâu cũng được. Hứa Anh hơi rụt vào bên trong, để lại vị trí cho Cố Tinh Trầm. Cố Tinh Trầm lại đi hong khô tóc, sau đó trở về phòng ngủ, Hứa Anh đã nằm kế bên cửa sổ, đưa lưng về phía anh mà ngủ. Cô lấy chăn che hết từ cằm trở xuống, tư thế ngủ khó có khi được ngoan như vậy. Tóc dài đen nhắn xõa đầy gối. Trong lòng hơi mềm mại, ánh mắt Cố Tinh Trầm chìm xuống, tùy tay tắt điện, anh lên giường, nằm xuống bên cạnh cô cách một khoảng. Một chiếc giường, một chiếc chăn, đồng tĩnh lẫn nhau đều bị đối phương nằm kế bên nhạy bén mà bắt giữ lấy. Ngoài cửa sổ có tiếng côn trùng đầu xuân kêu vang, con mèo già ở trong ổ mèo ở phòng khách ngủ rất say sưa. Ánh sáng yếu ớt, trong mắt thuần đen của Cố Tinh Trầm có chút ánh sáng, nhìn người phụ nữ đưa lưng về phía anh. Anh ngửi được mùi hương tóc của Hứa Anh trong không khí. Cố Tinh Trầm vươn tay từ trong chăn ra, ở bên mặt mình, sờ được một ngọn tóc của Hứa Anh, giống như sa tanh, bóng loáng, tinh tế. Hứa Anh chưa ngủ, cô lặng lẽ thở ra một hơi, thần kinh căng chặt. Sợi tóc bị anh cầm hơi ngứa, từ da đầu có chút cảm giác. Tim đập rất nhanh, Hứa Anh, qua vài phút, Cố Tinh Trầm gọi tên cô. Hứa Anh lập tức nhắm mắt lại, không đáp lại, làm như đã ngủ. Nhưng chăn phía sau lại động, vòng eo cô bị một cánh tay ôm lấy. Rất lớn, rất trắng chắc, cơ bắp cứng cáp, ôm cô về phía sau lưng. Cô hít vào một hơi, không thốt ra tiếng, cũng không giãy giụa. Giả vờ như không biết, Cố Tinh Trầm đem Hứa Anh ôm vào lòng ngực, hô hấp phả vào bên tai cô, nhẹ nhàng ngửi. Giống như đang ngửi con mồi tới tay, Hứa Anh căng thẳng tim đập tới cổ họng, sau đó nghe thấy tiếng cười rất nhẹ của đàn ông. Tiếng cười kia, có chút. Hương vị bẩn cợt thấy rõ, giống như mấy ngày trước, anh lại ôm cô một lần nữa, giống như một con sói, ngửi hương tóc ở cổ cô, đi vào giấc ngủ, nhịp tim của người đàn ông sau lưng dần dần bình tĩnh. Hứa Anh thoáng thở dài nhẹ nhõm, sau đó, có chút ngủ không được, cùng Cố Tinh Trầm ở chung đã gần nửa tháng, rõ ràng đã có biến hóa, cô tăng những 3 cân, đây đều là do, mỗi ngày cô ở nhà chờ, Cố Tinh Trầm vừa tan tầm đã trở về nấu cơm cho cô, dọn dẹp nhà ở. Sau khi ăn xong, bọn họ ngẫu nhiên còn xuống sân đi bộ, thậm chí còn đi dạo ở khu bên cạnh, ban đêm, liền nằm bên nhau. Ôm nhau mà yên giấc, ngày tháng như vậy, làm Hứa Anh hoảng hốt nhớ lại năm 3, cũng là thành phố này, cô tới tham gia trận chung kết cuộc thi âm nhạc sốt, Cố Tinh Trầm đi cùng cô tới phía Nam, ở cùng nhau một căn phòng. Bọn họ ở chung 3 cái cuối tuần, kỳ ngọt ngào hạnh phúc nồng đậm nhất của bọn họ trước khi mâu thuẫn bùng nổ, chuyện bất đồng duy nhất chính là... Hiện tại dù bọn họ cùng ngủ chung, lại không hề có hành vi thân thiết, nhưng Hứa Anh cảm thấy, gần đây mình bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt như thế này, không cần nhọc lòng gì hết, toàn bộ đều được người ta sắp xếp đâu vào đấy, có đôi khi, còn có chút, hơi hơi vui sướng. Hứa Anh thoáng động, ngực Cố Tinh Trầm kề sát sau lưng, dày rộng, rắn chắc, không biết vì sao, Cố Tinh Trầm luôn cho người ta có cảm giác là thân thể anh có độ ấm hơi thấp hơn chút, da thịt mềm mại mát mẻ. Nhưng bị anh ôm một lúc, cũng có thể cảm nhận được độ ấm truyền ra từ trong lòng ngực anh, giống như lửa. Ngày hôm qua, rốt cuộc Đường Đường cũng đã quay xong chương trình truyền hình tạp kỹ khốc liệt kia để trở về thành phố C, đêm nay liền hẹn mấy người bạn bè cùng nhau tụ họp. Cả trai lẫn gái, ngoài Hứa Anh còn có 10 mấy người, Hứa Anh đem microphone đưa cho nữ nghệ sĩ ngồi đối diện. Đường Đường nhìn cô, nói, Hứa Anh, tớ xem khí sắc cậu ngày càng tốt, lại có chuyện tốt gì? Hứa Anh nhìn cô một cái, có sao, có chứ, chắc chắn có, Đường Đường cắn một miếng hạt dưa nói. Hứa Anh sờ sờ mặt, nhớ tới người trong nhà kia, Tinh Phạm gần đây có liên hệ cùng cậu không? Không, gật gật đầu, Hứa Anh thở dài, đúng là nghiệt duyên, Giang Hoàng ngày nào cũng hỏi tới hành tung của cậu ấy, anh Hoàng thích con như vậy, biết Tinh Phạm có thai con của anh ấy lại đi phá, chắc chắn không có khả năng bỏ qua, Đường Đường nói. Ừm. Tớ nghe khẩu khí kia của Giang Hoàng qua điện thoại. Rất đáng thương. Nhưng tớ xác thật cũng không biết rốt cuộc Trần Tinh Phàm đã trốn đi đâu rồi. Hứa Anh lắc đầu, Trần Tinh Phàm đúng là chỉ thích làm loạn, Đường Đường bỗng nhiên cười hư hỏng, Tiểu Anh, Cố Tinh Trầm đẹp trai như vậy, ngày ngày hai người ở cùng nhau, đã từng vượt qua giới hạn chưa? Hứa Anh liếc nhìn cô một cái, cánh tay ôm thân thể, nhìn xem đôi nam nữ ngượng ngùng đang cùng nhau xoắn xít ca hát, đừng nói bậy, bọn tớ chỉ là bạn bè. Đường Đường mười phần không tin, hai người làm bạn bè kiểu đấy sao, là tớ thật sự không hiểu. Bật lửa vang lên một tiếng, ngọn lửa nhảy lên rồi mau chóng dập tắt, Hứa Anh đốt một cây thuốc lá, một tay ôm cánh tay, có chút phiền lòng, quan hệ bạn bè của cô cùng Cố Tinh Trầm đã tới vạch nguy hiểm nhất. Chỉ là hai người gián đoạn, vẫn tiếp tục đóng vai người mù, kỳ thật cô cũng có chút không yên lòng, lý trí cảnh báo cô rằng Cố Tinh Trầm nguy hiểm nhưng cô vẫn cố tình, từ nhỏ rõ ràng cô là người không thích nghe, lý trí. Một khi xúc động, cho dù đường chết cũng không sợ, nhưng mỗi khi thấy vết sẹo trên cổ tay Cố Tinh Trầm, cô liền nhìn không được. Sợ hãi, loại áp lực này làm cô thở không nổi, Cố Tinh Trầm vẫn yêu cô sớm đã nhìn ra, mấy người phụ nữ các cậu chơi gì vậy? Ầm ĩ như thế, Chu Tư Minh ngồi xuống, anh cùng Đường Đường đã lặng lẽ ở bên nhau, lần trước còn bị người ta chụp được, chẳng qua phòng làm việc của cả hai người đều phủ nhận. Chị Hứa, chị không vui vẻ à? Hứa Anh liếc mắt một cái, nói không ít nhỉ, cô tươi cười có chút đen tối. Ngay lập tức Chu Tư Minh liền thu liễm lại, đôi tay hơi gãi đầu tỏ vẻ đầu hàng, không dám gây hấn, em sai rồi chị, chọc Đường Đường cười một trận, cấu Chu Tư Minh, chị Hứa Anh của anh còn từng là chị đại trường cấp 3 của em đấy. Tôn trọng chút đi. Bị đáng em cũng không cứu được anh đâu, hai người cười đùa, đều là những chuyện tình yêu chán ngấy, bởi vì có tâm sự, Hứa Anh uống có chút nhiều, hơn nữa bạn bè cùng chơi, mọi người đều tương đối cởi mở, chờ tới khi kết thúc, Hứa Anh đã có chút phiêu phiêu. Đường Đường cùng Chu Tư Minh đòi đưa Hứa Anh về nhà nhưng bị Hứa Anh cự tuyệt. Đôi tình nhân vừa mới ở bên nhau, cô cũng không muốn làm bóng đèn. Bên đường cái, Hứa Anh vẫy vẫy tay với bọn họ, hai người đi nhanh đi, đừng quan tâm đến tớ. Đường Đường không yên tâm, vậy cậu phải làm sao? Nếu không tớ gọi Ma Sơn tới đón, tên gay kia dông dài chết mất, nhìn thấy tớ uống rượu lại mắng. Ngàn vạn lần đừng nói cho anh ta. Các cậu không cần lo đâu. Hứa Anh lắc lắc di động, chị đây có người đón rồi, trên màn hình hiển thị đang gọi điện thoại, rất mau liền kết nối, alo, Hứa Anh, trong ống nghe, tiếng nói đàn ông vừa thanh vừa trầm, an tĩnh, Đường Đường cùng Chu Tư Minh chui vào trong xe, Chu Tư Minh vẫn đang không rõ nguyên do, chúng ta thật sự mặc kệ chị ấy sao, yên tâm đi Hứa hoa hậu giảng đường bên người không thiếu hộ hoa sứ giả, chúng ta cũng đừng quấy rầy người ta, Đường Đường vẫy tay cùng tài xế, ra hiệu rằng có thể đi. Hứa Anh nhìn ánh trăng trên bầu trời, cầm di động nói chuyện mang theo chút hơi say, Cố Tinh Trầm. Em ra lệnh cho anh mau tới đón em, bên tủ sách, Cố Tinh Trầm đang gõ một bưu kiện gửi sang nước Mỹ bằng Notebook, điện thoại được mở loa ngoài đặt trên bàn, nghe vậy hơi nhíu mi, em say sao? Không có, Hứa Anh nói, say không được, chị đây ngàn ly không say. Hiểu chưa hả, còn bắt đầu biết đùa giỡn người khác, Cố Tinh Trầm ngừng tay làm việc, đem điện thoại cầm lấy chuyên tâm nghe, em ở đâu? Đưa địa chỉ đây cho anh đoán xem. Anh đoán em ở đâu, Hứa Anh cười vài cái, lại biến sắc mặt, thôi được rồi, lười để cho anh đoán. Còn cùng bạn trai cũ chơi trò chơi tình thú làm gì, những gì nên làm cũng đều làm rồi, chẳng thú vị, Cố Tinh Trầm trầm mặt vài giây, âm thanh giống như băng, địa chỉ. Lập tức. Phát cho anh ngay, lấy ra chìa khóa trực tiếp mở cửa xe, Cố Tinh Trầm lái xe, ở bên đường nhặt được Hứa Anh, tửu lượng Hứa Anh tốt. Cũng không tính là say, cũng có 8 phần thanh tỉnh 2 phần lơ mơ, chẳng qua cả người vẫn có chút phiêu phiêu, đôi mắt núp dưới hàng mi nồng đậm nhìn người, môi đỏ câu dẫn không chịu nổi. Cô nhìn loạn khắp nơi, tới người qua đường ngẫu nhiên đi qua, chiếc xe băng qua đường cũng không buông tha, có người bị cô nhìn tới mức mặt đỏ tai hồng, người phụ nữ này thật sự có chút không chịu nổi. Cố Tinh Trầm tới tận khi lôi người về nhà, cũng không rên một tiếng, sắc mặt rất khó nhìn, sau khi đóng cửa lại. Căn nhà nháy mắt tối sầm, chỉ còn có chiếc đèn vàng nhạt nho nhỏ trên đỉnh đầu, chỉ đủ soi sáng đỉnh đầu hai người, Hứa Anh lỏng lẻo dựa vào tường, một thân toàn mùi rượu. Váy tối màu cổ chiếu vê bao bọc lại dáng người nóng bỏng, lộ ra làn da trắng như tuyết, hoàn toàn là báu vật, Cố Tinh Trầm nhìn chằm chằm cô thật lâu, nhăn mi, anh thật sự nhịn không được, cho dù hiện tại anh chỉ mang thân phận bạn bè, Hứa Anh, em là phụ nữ uống rượu muộn như vậy, còn ở đường cái mà đi lung tung. Em đang nghĩ gì vậy? Hứa Anh nhìn anh một cái, không để ý nghiêng đầu, không quan tâm. Cố Tinh Trầm, nhìn bộ dạng của em xem, lớn như vậy rồi cũng không biết kiểm soát,

ông đầu gối, thoạt nhìn rất mảnh khảnh. Cô đang dựa vào tường ngủ, có vẻ rất mệt. Bên cạnh là một trương hành lý, ngực Cố Tinh Trầm bỗng nhiên nghẹn lên, cảm xúc cuồn cuộn, có chút hoài nghi mắt của mình, hoặc là, có ai nhận sai nhà, ngồi nhầm vào cửa nhà anh. Cố Tinh Trầm kéo bước chân đi qua, ngồi xổm xuống, đẩy ra sợi tóc của người phụ nữ cố ý che mặt, gỡ xuống khẩu trang. Gương mặt xinh đẹp nồng đậm, lập tức không hề che lấp mà bại lộ dưới ánh đèn vàng nhạt của hành lang. Da thịt cô giống như sứ, lông mi chỉnh tề cong vút, môi anh đào không điểm mà tự hồng. Hứa Anh từ từ tỉnh dậy, hít mắt lẩm bẩm oán giận. Anh đi đâu vậy Cố Tinh Trầm, bây giờ mới trở về, em chờ sắp chết rồi. Nỗi lòng Cố Tinh Trầm phức tạp. Hứa Anh, em, anh cố bình ổn hô hấp, em tới tìm anh, bằng không thì sao, em, vẫn luôn ở chỗ này chờ anh. Cố Tinh Trầm đầu óc thông minh như vậy bây giờ lại thấy có chút hư không, nhìn người phụ nữ mà mất đi năng lực phán đoán, không tin tưởng vào mắt mình, quá là lắm lời. Chưa thấy người đàn ông nào thụ như vậy, nhanh lên đi. Hứa Anh cả một ngày ngồi đường núi, sốc nảy tới mệt, nhìn không được mở ra hai mắt đã chờ lâu như vậy còn thập phần tức giận. Giảm béo ăn rất ít, cả người đều rét run. Hứa Anh rất muốn được ấm áp, cho nên sau khi kéo xuống khẩu trang liền cúi đầu chui vào lòng ngực người đàn ông. Cô rầm rì, buồn ngủ quá, anh mau mở cửa đi Cố Tinh Trầm, em rất muốn ngủ. Cố Tinh Trầm vừa mới mở cửa, Hứa Anh liền ném hành lý chui vào, không mời mà đến, mặc giày còn tự mình tìm sofa ngã xuống ngủ. Cố Tinh Trầm đứng ở cửa nhìn cô một cái, sau đó bật sáng chiếc đèn nhỏ ở trong phòng khách, đi ra ngoài mang rương hành lý của cô kéo vào. Hứa Anh lúc này đã ngủ trên sofa rồi, Cố Tinh Trầm lúc này uốn đầu gối ngồi xổm xuống, ngón tay hơi gãy sợi tóc trên người phụ nữ. Giờ khắc này, anh mới có thể hoàn toàn xác định, đây là cô. Hứa Anh, em ngủ rồi sao? Vẫn không có động tĩnh. Cố Tinh Trầm hơi khịt mũi một chút, nhìn không được dùng ngón tay vén tóc bên tai của Hứa Anh sang. Tâm tình, có chút phức tạp, nguyên bản anh đã quyết định xong, kết thúc đoạn quan hệ mập mờ ở chung này, đối mặt với tương lai những ngày tháng sống một mình. Chỉ là, anh hoàn toàn không hề nghĩ tới, thế mà Hứa Anh sẽ trở lại tìm anh. Hứa Anh, em nói xem, anh nên bắt em làm sao bây giờ? Cố Tinh Trầm tự lẩm bẩm, lúc đầu, anh chỉ muốn làm bạn bè mà thôi, chỉ muốn ngẫu nhiên gọi cho cô một cuộc điện thoại, nhìn thấy mặt, ngẫu nhiên thu hoạch được chút ấm áp từ trên người cô, lặng lẽ hạnh phúc. Chỉ là, sự tình hiện tại đã hoàn toàn thoát khỏi tầm khống chế, bọn họ lại xảy ra quan hệ, làm bạn bè. Dường như không có khả năng. Năm học cấp 3 kia anh sớm đã quyết định tốt, thả cho cô tự do, thành toàn cho cuộc sống tốt đẹp của cô, bởi vì anh thật sự không phải người tốt, cho dù có là hiện tại đi nữa, dục vọng anh muốn bá chiếm cô hoàn toàn không ít hơn năm đó. Không dám xem phim điện ảnh của cô trên TV, không dám thấy cô cùng người đàn ông khác diễn vai tình nhân, không dám xem tin tức giải trí, những bạn trai tai tiếng lung tung rối loạn của cô. Gần đây, bệnh tình của anh có chút tái phát, có khi còn xuất hiện ảo giác, phí lương sơn, hoặc là bồn tắm tràn đầy máu năm đấy, cứ tới thời điểm ảo giác tựa hồ nơi nơi đều là những bóng dáng ấy. Không cách nào khống chế. Trừ bác sĩ tâm lý, anh không cho bất luận ai biết. Bởi vì tới chính anh, cũng cảm thấy mình là một tên bệnh tâm thần. Cố Tinh Trầm thở dài, sau đó nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cô. Hứa Anh, em thật sự không nên tìm anh nữa. Trực giác của em rất đúng. Anh, thật sự là hố lửa. Nếu em thông minh thì nên cách anh xa ra một chút. Thu dọn giường đệm trong phòng ngủ gọn gàng, Cố Tinh Trầm đi ra ôm Hứa Anh vào, đặt trên giường của mình. Thời điểm cúi đầu, nhìn không được khom lưng, hạ xuống đôi môi đỏ của người phụ nữ. Vừa mới hôn chưa được hai cái, Hứa Anh liền nhắm mắt lại bắt đầu kháng nghị, không, không không không. Ngạt thở quá, cô lật qua lật lại đưa lưng về phía anh, tỏ vẻ từ chối. Cố Tinh Trầm bất đắc dĩ cười một cái, được, không hôn em nữa, đừng trốn. Anh duỗi tay kéo chăn đắp cho cô, sau đó tự mình đi tắm rửa. Được một lúc, Hứa Anh bị một cơn khát mãnh liệt đánh thức, ngồi dậy tìm nước uống. Phòng xa lạ, lại không bật đèn, tự cô thấy mơ màng hồ đồ, liền nghe thấy tiếng nước xối trong phòng tắm, theo bản năng khát nước, thúc đẩy cô đi theo tiếng nước kia. Cố Tinh Trầm ngửa đầu xoa bọt, cửa phòng tắm đột nhiên ca vang lên, cửa mở ra, anh hoàn toàn kinh ngạc, cửa bị đẩy ra một nửa, có khí nóng từ bên ngoài nhập vào. Hứa Anh đứng ở kẹt cửa, buồn ngủ mà nhìn Cố Tinh Trầm, đôi mắt bởi vì chưa thích ứng được với ánh sáng mạnh nơi hơi hít. Cố Tinh Trầm, Cố Tinh Trầm. Ừ, Hứa Anh nói, em muốn uống nước, nhưng không tìm thấy máy lọc nước. Cố Tinh Trầm. Chờ một lát, anh tắm xong sẽ lấy cho em. tầm mắt tương giao, đỉnh đầu Cố Tinh Trầm có vòi hoa sen phun ra một cột nước trong suốt, đem bọt biển dính trên tóc ngắn của anh rửa đi sạch sẽ. Cố Tinh Trầm dùng tay lau tóc sau đầu. Tóc ngắn đen nhánh chỉnh tề, giống như thường ngày rất chú ý từng ly từng tí trên tóc, dòng nước cọ rửa xong, làn da trắng nõn, ngũ quan lập thể sắc nét. Hứa Anh hơi chút tỉnh táo, nhìn Cố Tinh Trầm, chớp chớp đôi mắt. Có chút ý cười, cô không nói lời nào, ánh mắt làm người khác cảm thấy quẫn bách, Cố Tinh Trầm mặt hơi nóng, thanh âm trầm thấp, Hứa Anh, em ra ngoài trước, nhớ đóng cửa. Ồ, anh ngượng sao? Hứa Anh nhìn trên nhìn dưới, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, bắt lấy then cửa phía trước nói, Cố Tinh Trầm, anh. Cũng thật không tồi. Cố Tinh Trầm cúi đầu, sắc mặt bình tĩnh nhưng gương mặt có chút hồng lên. Mu bàn tay che mũi, vậy là, anh đang bị cô đùa giỡn sao? Thời điểm Hứa Anh ngồi ở sofa phòng khách chờ đợi, hai chân đi dép lê, trong đầu là phong cảnh của Cố Tinh Trầm trong phòng tắm vừa rồi. Rầu rĩ cười một chút, cô nghĩ, à, người đàn ông Cố Tinh Trầm này, đánh kinh ngạc thật. Thời điểm anh mặc mũ áo chỉnh tề ở bên ngoài, tuyệt đối không thể tưởng tượng được ở sau lưng thời điểm đơn độc ở bên anh có bộ dáng gì. Ngày đó sự tình ấy tuy rằng cô say, nhưng việc đại khái vẫn nhớ rõ ràng. Hứa Anh ngửa đầu dựa vào sofa, nhớ tới rất nhiều năm trước, cũng ở thành phố C, ở phòng khách sạn, bọn họ ở trong cùng một cái chăn bông, thiếu niên ấy hôn cô, cau mày, gương mặt thanh tú đẹp trai có bộ dạng cực lực ẩn nhẫn, nhưng vẫn cười với cô ôn hòa sạch sẽ, hai người nằm cách nhau khoảng cách. Lúc đó đôi mắt thiếu niên hơi rũ, lông mi giống như những chiếc lông vũ màu đen, anh dùng ngón tay thon dài nâng mặt cô dậy, khàn giọng mà nói với cô, Hứa Anh, tớ yêu cậu. Cố Tinh Trầm rất ít khi biểu đạt suy nghĩ của mình, đó là lần đầu tiên Cố Tinh Trầm nói với cô ba chữ ấy. Tuy rằng Cố Tinh Trầm nói, nhưng kỳ thật cô đều biết, lúc ấy trong đầu anh chân chính suy nghĩ gì. Thiếu niên của cô, văn nhã, nhưng lại có chút hư. Thời tiết ấm lên, có tiếng côn trùng kêu vang từng đợt. Đêm khuya càng thêm tĩnh lặng. Ở trong phòng khách từ từ đi lại, phát ra tiếng vang nhỏ, dép lê hở mũi lộ ra mũi chân trắng nõn, dừng ở trên sàn nhà vang lên một tiếng. Hứa Anh nghĩ lại một chút, năm kia, Cố Tinh Trầm hình như mới 15-16 tuổi, là một thiếu niên có ánh mắt sạch sẽ, mảnh khảnh, mái tóc sạch sẽ màu đen. Đảo mắt, đã qua nhiều năm như vậy, hơi nước trong phòng tắm tỏa khắp, ánh sáng hơi mông lung, gương bịt kín một tầng khí trắng, ảnh ngược mơ hồ. Thân ảnh cao lớn, bên ngoài có người chờ uống nước, Cố Tinh Trầm cũng không dám trì hoãn lâu, đàn ông làm việc đều khá nhanh, vài phút anh liền tắm xong đi ra ngoài, liền thấy Hứa Anh đang ở bên sofa chơi dép lê của mình. Anh nhìn thoáng qua, trực tiếp tới phòng bếp cầm ly pha lê sạch sẽ trong ngăn tủ, mở nước ấm, đổ nước cho Hứa Anh. Sau khi uống nước, ngược lại Hứa Anh không còn buồn ngủ, đảo quanh trong phòng khách nhìn đông nhìn tây, khi thì xem sách trên bàn trà bút máy, Cố Tinh Trầm để cô làm loạn. Tự mình ngồi xuống ở sofa, lấy khăn lông xoa xoa tóc ngắn ướt át, nhà anh quá trống trải Cố Tinh Trầm. Cố Tinh Trầm nhìn bóng dáng Hứa Anh ôm cánh tay nhìn đông nhìn tây, đàn ông không có quá nhiều đồ đạc. Hứa Anh gật gật đầu, nhỏ giọng nói thầm, vậy chứng tỏ anh là người thiếu phụ nữ lâu ngày, thiếu cái gì? Thanh âm cô nhỏ, Cố Tinh Trầm nghe không rõ, không có gì. Hứa Anh nghiêng đầu ngó khăn lông trên tay Cố Tinh Trầm. Anh vừa tắm xong, đầu ngón tay đặc biệt sạch sẽ. Cố Tinh Trầm lau xong tóc, đem khăn lông gấp xong đang muốn đi cất, liền ngửi thấy một mùi hương nước hoa nhàn nhạt, quay đầu lại, liền đối mặt với gương mặt ghé sát lại tươi cười với Hứa Anh. Hứa Anh cười có rất nhiều loại, hiện tại loại này Cố Tinh Trầm cảm thấy có chút hư, em đi tắm. Anh ngoãn ngoãn ngồi xuống chờ em nhé. Cố Tinh Trầm kinh ngạc, không biết có phải mình hiểu sai ý hay không. Hứa Anh véo chóp mũi anh, sau đó ba bước quay đầu lại một lần, đôi mắt cười tinh quái, sáng long lanh. Cố Tinh Trầm nhìn cô chui vào phòng tắm của mình, anh đưa tay sờ lên ngực, tự ý thức được nhịp đập của mình có chút nhanh, cho nên, rốt cuộc có phải anh hiểu sai ý hay không? Lần này, Hứa Anh không có say mà. Hứa Anh tắm rửa chậm bao nhiêu phiền toái bao nhiêu Cố Tinh Trầm vẫn luôn biết, phỏng chừng cô không thể ra ngay lập tức được, anh liền tới thư phòng, từ hộc mắt kính lấy kính đeo lên, cầm một quyển sách tiếng Pháp trên kệ sách xem, anh đọc sách nhập tâm, không chú ý tới người phụ nữ đi chân trần đi vào. Tới tận khi sách trong tay bị lấy mất, tối đến nơi rồi, còn đọc sách làm gì? Hứa Anh ngắm bề mặt, toàn những chữ rối loạn, cũng không phải tiếng Anh, không biết là cái thứ gì. Cô biết khó mà lui, sau đó rất mau bỏ qua không nhìn thêm một cái. Đồ mà Cố Tinh Trầm dùng, người bình thường đúng là không thể hiểu. Ánh mắt Cố Tinh Trầm thuận thế dừng ở người phụ nữ không biết đã đứng bên cạnh từ khi nào. Hứa Anh mặc áo tắm dài của anh, cổ áo hơi mở, da thịt tuyết trắng, tóc đẹp hơi ướt, xinh đẹp mê người không thể cứu vãn, Cố Tinh trầm nhíu mày. Hứa Anh cười một chút, ở thời điểm người đàn ông dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, khom lưng ôm lấy cổ anh, gọi em làm gì? Sau cổ Cố Tinh trầm có tóc ngắn chỉnh tề, đâm vào làn da tay của cô hơi ngứa, thời điểm Hứa Anh vùi đầu, tóc dài tản trên vai người đàn ông, Cố Tinh trầm, hóa ra anh thích làm ở thư phòng à. Chiếc mũi cô có tiếng cười nhẹ nhàng, không hổ là anh trai học bá, đam mê cũng đặc biệt. Mắt cô to, tươi cười vừa ấm áp vừa kiều diễm, anh nhìn cô vài giây, không nói gì, Hứa Anh đang muốn làm gì, kết quả cầm bị đối phương nắm mất, cũng không thể nói ra được, Cố Tinh trầm hôn lên môi cô. Bên cạnh, khung mắt kính của người đàn ông bị đặt lên quyển sách, thấu kính trong suốt thuần tịnh. Gió từ cửa sổ thổi vào, vòng quanh phòng đọc sách, thổi bay vài trang sách. Trong những trang sách là chữ viết thanh tú cứng cáp của Cố Tinh trầm, từng nét bút, nghiêm cẩn, sạch sẽ xinh đẹp. Đêm đã khuya, Hứa Anh ngửa đầu nhìn trần nhà, nghe thấy tiếng trang sách bên cạnh bị gió thổi rì rì, có chút cười bể nghễ. Vậy nên, Cố Tinh trầm một chút lực chống cự với cô cũng không có không. Nửa đêm canh ba, mèo già ở trong phòng khách ăn đồ ăn, phát ra âm thanh nho nhỏ. Hứa Anh vô lực mà nằm trong khuỷu tay Cố Tinh trầm bất động, Cố Tinh trầm một đầu đều là mồ hôi, cầm áo khác treo trên ghế tựa lưng bao lấy cô, sau đó đặt cô lên giường đắp chăn đàng hoàng, hiện tại vẫn là mùa xuân, ban đêm có chút lạnh, kỳ thật Hứa Anh vẫn có ý thức, cô chỉ lười động đậy mà thôi. Từ nhỏ Cố Tinh trầm đã chăm sóc cô, mỗi khi ở bên nhau, liền nhìn không được ỷ lại vào anh, sau khi buồn ngủ, tới suy nghĩ cô cũng thấy lười, trong đầu là gương mặt thật lạnh của Cố Tinh trầm vừa nãy. Thường ngày anh ôn hòa, nhưng tới thời điểm làm thật sẽ rất nghiêm túc, rất văn nhã, cũng rất bại hoại. À, mèo già trong phòng khách nghịch một hồi, cũng mệt mỏi đi ngủ, lần này Hứa Anh thật sự ngủ. Cố Tinh trầm lại không ngủ nổi, nhìn Hứa Anh ngủ yên, ấy nấy, lại có chút sung sướng. Cố Tinh trầm cảm thấy chỉ số thông minh của mình vẫn là đủ, ý tứ của Hứa anh mơ hồ đoán được, có khả năng cô ấy muốn ngủ cùng mình, nhưng lại không muốn phụ trách, cùng với... Bạn gái cũ thoạt nhìn thông minh của anh, tự hồ lại rơi vào bẫy rập chăm sóc yêu thương của anh, lòng tham mà, muốn được anh yêu thương. Mấy ngày gần đây công ty rất bận, thường xuyên có công việc đột xuất. Nước ngoài vừa gửi tới một phần tư liệu, yêu cầu Cố Tinh trầm đồng ý ký tên, Cao Dịch liền giao cho Sally. Buổi chiều 3 giờ, Sally ôm tư liệu, giống như thường ngày, tìm tới cửa. Cô ấn chuông cửa, bên trong không có động tĩnh, sau đó tự mình hồ nghi, cửa liền mở. Cô dùng vẻ mặt cung kính gọi một câu Cố tổng, liền im bặt. Cô tìm Cố Tinh trầm. Hơi thở của Hứa Anh hơi đáng sợ. Sally kinh ngạc đến ngay người. Sally nhìn lại biển số nhà, lại nhìn Hứa Anh mặc váy liền áo, chân lộ ra không khí. Sau đó nhận ra thân phận của Hứa Anh. Này, đây không phải là nữ minh tinh đang hot gần đây sao? Hứa Anh. Cô là Hứa Anh. Hứa Anh nhìn biểu tình kích động của đối phương, hiểu được, hóa ra là fans của mình. Vì vậy hào phóng mà chào hỏi với Sally, tôi là Hứa Anh. Chào cô, ai vậy? Cố Tinh trầm đi tới, ngày thường quần tây áo sơ mi vuông vắn sạch sẽ tới không có nếp nhăn, hiện tại lại có chút loạn, cổ áo mở ra vài nút. Tầm mắt Cố Tinh trầm, vừa vặn đụng phải bí thư đứng ngoài cửa. Hai người đều hơi kinh ngạc, bang Sally làm rơi tư liệu trên tay xuống, nội tâm chỉ có một ý nghĩ, thôi xong. Sally cảm thấy mình giống như đã làm ra chuyện ngu xuẩn. Vậy là không liên hệ trước đã tới gõ cửa nhà người ta, cô gian nan mà nở ra một nụ cười, luôn miệng giải thích, Cố tổng, văn kiện này rất gấp cần anh ký tên, tổng giám Cao nói chuyện này rất cấp bách, tôi mới mạo muội tới quấy rầy. Cố Tinh trầm nhận tư liệu cùng bút máy ngoài cửa, liền ký tên của mình, liếc mắt nhìn một cái, không nói chuyện. Sally có chút quen, keo này, nhìn thoáng như văn nhã ôn hòa, kỳ thực cá tính rất xa cách lãnh đạm, thời điểm cô để cho lãnh đạo ký tên. Lặng lẽ nhìn trong phòng, Hứa Anh đang ngồi trên sofa khoanh chân lại, chơi di động. Thoạt nhìn khá bình thường, nhưng tầm mắt Sally hơi kinh ngạc, bởi vì trên sofa, rơi rụng quần áo phụ nữ cùng đàn ông. Trong đó cô thấy được, là một bộ váy màu đen bằng ren hở hang, hơn nữa, còn bị xé rách. Sally giật mình, nhìn Cố Tinh trầm đang an tĩnh cầm bút máy viết chữ, sạch sẽ văn nhã, rõ ràng là bộ dạng đoan chính. Khó có thể tin, sở thích của bố cũng quá là cay. Trời ơi, Sally dường như chạy từ trong nhà Cố Tinh trầm đi ra. Thời điểm cô trở về công ty còn vẫn đang khiếp sợ hoảng hốt tinh thần, đồng nghiệp chào hỏi với cô cũng không để ý. Cao Dịch nhận lấy xấp tư liệu từ trong tay Sally,